Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, Vu Tiêu Lâm thu hồi pháp khí vũ dực. Đây là lá bài tẩy, tại thời khắc mấu chốt lấy ra mới có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi tác dụng. Nàng tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc thời gian liền đi đến cột sáng màu xanh nơi ở. Nhìn từ đằng xa đến, cột sáng màu xanh chỉ là một bó nhỏ, liền cùng một tia sợi tơ không sai biệt lắm. Đi tới gần mới phát hiện, kỳ thực cột sáng màu xanh rất lớn, khoảng chừng ngàn mét thuộc về độ dày. Cột sáng màu xanh từ trong lòng đất không biết tên nơi phun trào khỏi đến, bắn về phía vô tận bầu trời, cho thấy tứ tượng động phủ uy năng. Tiêu Lâm tới chỗ này, tại đây chỉ có tụ năm tụ ba mấy bóng người, tất cả mọi người cách nhau cực xa, lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Lâm ngẫm nghĩ một cái, tại đây thân ảnh tuy ít nhưng cũng vượt quá 4 cái, trong đó tất nhiên có người có tứ tượng chìa khóa, cũng tất nhiên có người không có. Không có tứ tượng chìa khóa người khẳng định cũng không muốn bỏ qua cho như vậy cái đại cơ duyên. Bọn họ muốn tống tiền, nhìn xem có thể hay không tìm ra cướp đoạt chìa khóa cơ hội. Tiêu Lâm không còn cùng Tạ Du Thần chung một chỗ thời điểm cười một cách tự nhiên, trên mặt bao phủ một tầng lạnh lùng hàn mang, khắp toàn thân tản ra người lạ chớ tới gần khí tức. Nếu ai dám đánh nàng chìa khóa chủ ý, Tiêu Lâm tuyệt đối sẽ tàn nhẫn xuất thủ. Ao ao ao, không khí hơi chấn động, trong thời gian ngắn lại tới rất nhiều thân ảnh. Những này thân ảnh hữu nhân hữu yêu, mỗi cái đều là cường giả, quanh người khí tức cổ đãng, chấn nhiếp xung quanh những người khác cùng yêu. Tiêu Lâm lại không có chú ý bọn họ, bởi vì bọn hắn phần lớn chỉ là nguyên anh đỉnh phong, hóa thần cấp cường giả rất ít. Thực lực như vậy, nàng một đầu ngón tay liền có thể đè chết hàng trăm hàng ngàn, hoàn toàn không có để ý thiết yếu. Những nguyên anh này cấp tu sĩ, nói trắng ra là kỳ thực cũng không ôm cái gì cướp đoạt chìa khóa hy vọng. Bọn họ chính là đến thử vận khí, nhìn xem có thể hay không nhặt cái để lộ. Chân chính có hy vọng chính là những khí tức kia vĩ ngạn hóa thần cường giả. Tiêu Lâm còn điều tra được, tới chỗ này hóa thần cường giả tiếp cận 10 người, đoán chừng là toàn bộ tứ tượng bí cảnh hóa thần cường giả đều đến nơi này. Nhất định có một phen đại chiến, đây là mọi người đều công nhận sự tình. Tiếp cận 10 cái hóa thần cường giả, chìa khóa cũng chỉ có 4 chuôi. Nói cách khác, có thể tiến nhập tứ tượng động phủ tối đa chỉ có 4 cái. Không có tiến nhập, làm sao có thể đủ cam tâm? Coi như mình không thể tiến vào, vậy cũng phải phá hư người khác tiến nhập. Đây là tất nhiên, chủ nhân, Kim Thực Nhật âm thanh truyền tới. Tiêu Lâm khẽ gật đầu, nàng lại thêm Kim Thực Nhật, tất nhiên có thể khống chế một cái chìa khóa. Nếu ai dám ngăn trở, vậy liền giết chết toàn bộ. Tiêu Lâm trong cơ thể hắc ám lực lượng đang vận chuyển, vũ dực pháp khí cũng chuẩn bị xong rồi, làm xong bất cứ lúc nào bộc phát đại chiến chuẩn bị. Thác Bạt Huyên cũng đi tới nơi đây, hắn liếc mắt liền thấy Tiêu Lâm, trong mắt rét lạnh sát ý tung tóe ra. Hắn vốn là muốn giết chết Kim Thực Nhật, loại này có thể có được 2 thanh chìa khóa, sau đó lại tìm một cái Côn Luân Thánh Tông hóa thần cường giả cùng nhau tiến nhập tại đây. Kia hắn đạt thành mục tiêu nắm chắc liền biết lớn hơn rất nhiều. Không nghĩ đến nửa đường giết ra mang đến hiếm thấy chủng tộc, đem đã muốn tới tay chìa khóa cho cướp đi. Trong lòng của hắn sát ý có thể tưởng tượng được. Phải nghĩ cái biện pháp để cho nàng sẽ chết tại đây bên ngoài. Thác Bạt Huyên trong mắt hiện lên âm lãnh quang mang. Kế hoạch tại sao lại ở chỗ này liền giết chết Tiêu Lâm? Kém nhất cũng phải để cho nàng không vào được tứ tượng động phủ. Nghĩ ngợi phòng, cột sáng màu xanh bắt đầu không tiếng động chấn động lên. Một phiến quang mang lưu chuyển biến hóa, cột sáng màu xanh tứ phương, xuất hiện bốn cái lỗ chìa khóa, đông phương thanh long chìa khóa, phía tây bạch hổ chìa khóa, phía nam chu tước chìa khóa, phía bắc huyền vũ chìa khóa. Chỉ có bốn chuôi chìa khóa đều bỏ vào lỗ chìa khóa bên trong. Cột sáng màu xanh mới sẽ mở ra, mới có thể thông qua thông đạo tiến nhập tứ tượng động phủ. Thiếu một cũng không được, lúc trước cũng đã từng xuất hiện thiếu hụt chìa khóa, cho nên không vào được tứ tượng động phủ lúng túng cảnh tượng. Chư vị có chìa khóa bằng hữu, có thể đem mình chìa khóa lấy ra. Trên hư không đi ra một cái thương lão thân ảnh, vác hơi cong, trên tay còn chống gậy. Nhìn thấy cái này thương lão nhân ảnh, tất cả mọi người đều là ánh mắt ngưng tụ, không dám chút nào xem thường. Nguyên lai là Trương Tiền Bối. Gặp qua Trương Tiền Bối. Trương Tiền Bối vậy mà đến nơi này, thật là gừng càng già càng cay a. Nhận biết hắn rất nhiều người, chỉ có Tiêu Lâm không nhận biết. Kim Thực Nhật cũng biết rõ mình chủ nhân này biết rõ sự tình không nhiều. Ngay sau đó giải thích, hắn gọi Trương Vu, là Thái Thương Tiên Cung người, tu hành cũng không phải đạo pháp, mà là một loại đặc biệt vu thuật. Vu thuật, Tiêu Lâm trầm ngâm, vu thuật cũng là một loại đạo của đất trời, là một loại thần kỳ đồ vật. Tại chư thiên vạn giới bên trong, có một thế giới tên là vu giới. Cũng là chư thiên vạn giới có thể xếp vào top 10 đại thế giới. Vu giới chính là vu đạo nơi khởi nguyên. Vu đạo tổng cộng chia làm hai loại. Một loại tên là thuật, tu hành thuật gọi thuật vu. Một loại khác tên là thể, tu hành thể gọi thể vu. Thuật vu lấy quỷ quyệt thần bí xưng danh. Chư thiên vạn giới gần tam thành thuật nguyên rùa đều là thuật vu khai phát ra tới. Cực kỳ quỷ dị, trêu chọc thuật vu, sẽ chết quái lạ, hơn nữa trước khi chết còn sẽ không chút nào phát hiện. Cùng thuật vu ngược lại là, thể vu liền không có nhiều như vậy đạo rồi. Bọn họ chỉ tu luyện mài nhục thân mạnh mẽ có thể xếp vào chư thiên vạn giới vô số nhục thân pháp môn ba vị trí đầu. Trước mắt, Trương Vu, Tiêu Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn tu luyện chính là thần bí quỷ quyệt thuật, là một cái thuật vu, không biết hắn là từ chỗ nào đạt được truyền thừa. Tiêu Lâm đôi mắt sâu bên trong ẩn hàm nụ cười, nếu mà cái lão gia hỏa này dám đối với tự sử dụng vu thuật mà nói, kia hắn liền sẽ rõ ràng, cái gì gọi là tự thực ác quả. Thiên giới chí tôn Lâm Tiêu có thể nói là khắp nơi đều có địch nhân. Cái gì thần giới, tiên giới, Phật giới, yêu giới, ma giới, hết thảy đều là địch nhân. Nhưng cũng không phải là không có một cái bằng hữu. Bạn hắn vừa vặn chính là vu giới. Vu giới chia làm hai phái, thuật vu cùng thể vu. Nhưng mà giữa bọn họ rất hòa bình, trên căn bản sẽ không đối với đối phương xuất thủ. Bọn họ cho tới bây giờ đều là nhất trí đối ngoại. Mà thuật vu cùng thể vu đầu lĩnh đều là Lâm Tiêu bạn tốt, song phương chung một chỗ từng có vô số tu hành trao đổi. Thậm chí tại trận chiến cuối cùng, bọn họ không chỉ không có đối với Lâm Tiêu xuất thủ, còn muốn xuất thủ giúp đỡ Lâm Tiêu, tổng cộng gánh đại kiếp, cuối cùng bị Lâm Tiêu cự tuyệt. Bởi vì vu giới tuy rằng cường đại, nhưng mà mạnh như hắn thiên giới đều bị vạn giới vây công mà tự vệ không thể. Gia nhập một cái vu giới cũng bất quá là nhiều tặng đầu người mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuy rằng hắn vẫn lạc rồi, nhưng mà vu giới cái bằng hữu này hắn nhớ kỹ. Vu giới vô số bí pháp cũng toàn bộ đều ở trong đầu hắn. Trương Vu nếu mà dám dùng vu thuật đối phó hắn, kia hắn liền sẽ biết cái gì gọi là làm phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Trương Vu khom người, tựa như lúc nào cũng muốn ngủm bộ dáng. Hắn ho khan hai tiếng, dẫn đầu lấy ra một cái bạch hổ chìa khóa, cắm vào phía tây bạch hổ lỗ chìa khóa bên trong.